Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Ngô Thiên Thắng tức điên. Đang lúc Ngô Thiên Thắng tại địa luyện phong, trắng trợn tìm tòi Tô Hạo Thần tung tích thời điểm, làm thế nào đều không có khả năng nghĩ đến. Tô Hạo Thần kỳ thật đã sớm xuyên việt địa luyện phong, tiến vào Thiên Luyện Phong bên trong. Thiên Luyện Phong là tam tài thí luyện phong bên trong nguy hiểm nhất, cũng là thiên địa linh khí nồng nặc nhất một ngọn núi. Nơi này là chuyên môn cho nguyên võ cảnh trưởng lão chuẩn bị tu luyện nơi chốn. Đồng dạng các đệ tử căn bản không dám vào đến, bất quá Tô Hạo Thần lại không có loại này cố kỵ. Tại đi tới Thiên Luyện Phong về sau, hắn liền thông qua hoa thảo thụ mộc cảm ứng, không ngừng tránh thoát từng đầu cường đại hoang thú. Tìm cái an toàn chỗ trốn lên, một chỗ bí ẩn trong sơn động, Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, đóng chặt hai mắt lẳng lặng xây dựng lấy, mà ở chung quanh hắn, thiên địa linh khí nồng đậm cơ hồ đều nhanh ngưng tụ thành chất lỏng. Thiên Luyện Phong nồng độ linh khí, thế nhưng là tương đương với ngoại giới 30 lần, đây là khái niệm gì? Đơn giản tới nói, chính là nếu như tại Thiên Luyện Phong tu luyện một tháng, như vậy thì tương đương với tại ngoại giới tu luyện 2 năm rưỡi thời gian. Trong đó chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Cũng chính là bởi vì có đậm đà như vậy thiên địa linh khí, cho nên Tô Hạo Thần những ngày này tu vi tiến triển thần tốc. Vẻn vẹn 7-8 ngày thời gian, liền từ huyền võ cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Cự ly đỉnh phong cũng chỉ là cách xa một bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có 3 đến 4 canh giờ, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, từ từ mở mắt, dựa theo loại tốc độ này tu luyện xuống dưới, ta đoán chừng tiếp qua chừng 10 ngày, hẳn là có thể đột phá đến huyền võ cảnh nhị trọng A. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, đối bản thân tu vi tốc độ tiến triển coi như hài lòng. Hắn đứng người lên, chuẩn bị tiếp tục tu luyện một cái võ kỹ. Dù sao coi như ngoại giới thiên địa linh khí lại nồng đậm, tu vi tăng lên cũng không thể quá gấp nóng này. Nhất định phải nhường thân thể có nhất định thời gian tu dưỡng mới được, bằng không rất có thể sẽ cho thân thể tạo thành tổn thương. Những ngày này đến nay, hắn không chỉ có tu vi tiến triển thần tốc, đối với hoàng cực kinh thế quyền tu luyện, cũng đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn không chỉ có đã đem trước 6 chiêu tu luyện càng thêm thuần thục, hơn nữa cũng đã bắt đầu đối đệ thất chiêu tu luyện. Hoàng cực kinh thế quyền đệ ngũ chiêu phong vân biến, đệ lục chiêu hãn hải khô, đệ thất chiêu nhật nguyệt vẫn, đều là cực kỳ cường đại chiêu số. Mà trong đó từ đệ ngũ chiêu bắt đầu, hoàng cực kinh thế quyền uy lực đã trải qua siêu việt tinh cấp, đi đến nguyệt cấp, thậm chí tu luyện đệ thất chiêu thời điểm, uy lực càng là đã trải qua tăng lên tới nguyệt cấp thượng phẩm. Nguyệt cấp võ kỹ, bình thường tới nói thế nhưng là nguyên võ cảnh trở lên võ giả mới có thể sử dụng, mà nguyệt cấp thượng phẩm càng là đan võ cảnh cường giả mới có thể sử dụng võ kỹ. Hắn uy lực to lớn vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, lấy Tô Hạo Thần bây giờ tu vi, kỳ thật căn bản là không có cách phát huy ra nguyệt cấp trở lên võ kỹ uy lực chân chính. Nhưng ngay cả như vậy, hoàng cực kinh thế quyền uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Chỉ ít Tô Hạo Thần có thể vượt cấp khiêu chiến, trừ lượng chân khí cùng nhục thể lực lượng bên ngoài, hoàng cực kinh thế quyền ở trong đó cũng đồng dạng nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Cho nên đối với hoàng cực kinh thế quyền, hắn là tương đối coi trọng. Hô, chấm ngoặc kép, hắn thở dài ra một hơi. Sau đó thân hình trằn trọc xê dịch, liền bắt đầu tại trong sơn động bắt đầu tu luyện võ kỹ. Mà đổi thành một bên, tại địa luyện phong không ngừng tìm tòi Ngô Thiên Thắng, cũng là bị tức giận đến sắp nổi điên. Làm sao có thể đến hiện tại còn tìm không thấy? Chẳng lẽ tiểu tử kia thực tiến vào kẽ đất bên trong hay sao? Ngô Thiên Thắng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận như muốn phá khung mà ra. Nói thật, hắn thực sự là sắp bị tức nổ. Những ngày này không chỉ là địa luyện phong, hắn thậm chí trả lại tìm tòi qua nhân luyện phong, thế nhưng là lấy được kết quả lại đều một dạng không có. Tại hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần đơn giản giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Thế mà một chút tung tích cũng không tìm tới. Loại này tình huống thực sự quỷ dị làm cho người phát cuồng. Nhìn đến bằng vào lão phu một người, là khả năng không lớn tìm tới tiểu tử kia. Đã như vậy, lão phu chỉ có thể nhường các đệ tử cùng đi tìm kiếm. Ngô Thiên Thắng ánh mắt âm trầm. Đối với Tô Hạo Thần, hắn có thể nói là hận thấu xương. Dù sao mặc cho ai lại nhiều lần thua ở một cái hậu bối tiểu tử trong tay. Thậm chí còn bởi vậy trở thành người khác cười chuôi. Chỉ sợ đều sẽ không thiện bày thôi. Nhất là lần này, hắn hao tổn tâm cơ chuẩn bị số lớn lam huyết biên bức. Kết quả Tô Hạo Thần không giết chết. Ngược lại còn đem bản thân hai cái đệ tử cho bồi đi vào. Thậm chí về sau, còn bởi vậy gây nên hoang thú bạo loạn. Kém một chút đem bản thân trưởng lão quyền vị đều mất. Cái này khiến hắn phiền muộn đơn giản muốn thổ huyết. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tô Hạo Thần. Bất quá nhường đệ tử mình cùng một chỗ tìm kiếm Tô Hạo Thần sự tình. Nhất định phải bí mật tiến hành mới được. Dù sao đường đường trưởng lão truy sát một cái ngoại viện đệ tử. Loại này sự tình không chỉ có mất mặt, hơn nữa cũng là trái với học minh giới luật. Coi như Ngô Thiên Thắng là trưởng lão, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Hừ, lần này lão phu muốn đem địa luyện phong cùng nhân luyện phong. Lật cái úp sấp, cũng không tin tìm không thấy ngươi. Ngô Thiên Thắng ánh mắt âm tàn, thân hình lóe lên liền rời đi. Chỉ tiếc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Hạo Thần kỳ thật đã trải qua thân ở thiên luyện phong. Cho nên coi như hắn đem địa luyện phong cùng nhân luyện phong đào ba thước đất, cũng căn bản không có khả năng tìm tới. Thời gian liền như thế một ngày tiếp một ngày đi qua. Thiên luyện phong, Tô Hạo Thần vẫn như cũ tại trong sơn động tu luyện. Lúc này trong sơn động không chỉ có nồng đậm thiên địa linh khí, còn tràn ngập bàng bạc sinh mệnh lực. Mà Tô Hạo Thần trên người tản mát ra khí thế, cũng đã so trước vài ngày càng mạnh. Đi qua những ngày này cố gắng tu luyện, hắn tu vi, rốt cục đi đến sắp đột phá biên giới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ cường hoành chân khí, tại thể nội nhanh chóng lưu truyền. Sau đó tại Tô Hạo Thần tận lực dưới sự thao túng, không ngừng hướng về cánh tay phải phát động công kích. Hiện tại hắn chỉ cần mở ra cánh tay phải huyền võ dựng khí huyệt, liền có thể chân chính bước vào huyền võ cảnh nhị trọng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau một hồi, một trận oanh minh đột nhiên từ Tô Hạo Thần thể nội truyền ra. Liền phảng phất bao la đang gầm thét. Oanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, lực lượng cuồng bạo từ hắn trên người khuếch tán ra. Nhường toàn bộ sơn động đều sinh ra kịch liệt cuồng phong. Huyền võ cảnh nhị trọng, rốt cục đột phá thành công. Một cỗ bành trướng lực lượng tại thể nội khuấy động. Nhường Tô Hạo Thần hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Mà hai tay huyền võ dựng khí huyệt bên trong cường đại chân khí, càng làm cho hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cường đại. Ha ha, rốt cục đột phá. Tô Hạo Thần mở mắt ra, ánh mắt tràn ngập vui sướng. Hiện tại bản thân tu vi đột phá nhị trọng, sức chiến đấu cũng đã có thể cao hơn ngũ trọng tay a. Nhìn đến tại thiên luyện phong tu luyện hiệu quả, quả nhiên là khá kinh người. Tin tưởng lấy loại tốc độ này tiếp tục tu luyện, đợi đến nội viện khảo hạch bắt đầu thời điểm, mình nhất định có thể càng tiến một bước, nhường tu vi lần nữa đột phá đến tam trọng. Ha ha, La Tú Nhi, hy vọng đến thời điểm ngươi thực lực đủ mạnh, bằng không cùng ngươi một trận chiến cũng quá không có ý nghĩa. Hắn mỉm cười, liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Oanh long long, chấm ngoặc kép, nhưng ngay tại lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Sau đó bên ngoài sơn động, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kinh thiên thú hống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-di-ta-tại-việt-quốc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,